xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim GK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, mọi người yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như comment tương tác để thêm động lực cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 107 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Cuối cùng, tất cả hình ảnh trước mắt Vệ Uyên đều tan biến. Vũ bình thản, nhưng trong đôi mắt đã bừng cháy dã tâm. Tiết tuy có thể tránh được tất cả nguy hiểm, cuối cùng lại một mình cô đơn. Nữ kiều đi theo Đồ Sơn cùng với Thanh Khâu, rời khỏi nhân gian. Tất cả mọi thứ đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại tấm bia đá, cùng một thanh cổ kiếm đứt gãy. Gió thổi qua, chuỗi cổ kiếm vang lên tiếng leng keng như đang kể lể về quá khứ. Cuối cùng, con người và quá khứ đều biến thành bụi trần bay đi. Anh từng là người rời đi sớm nhất, nhưng cuối cùng cũng về lại nơi này. Vệ Uyên trầm mặc thất thần. Ban đầu là Vũ là người bước một bước đầu tiên, rời đi cùng với hùng tâm tráng trí của hắn. Còn thần linh vẫn tồn tại, vẫn ở đây, nhưng phải chăng tất cả những việc này đều là vô nghĩa? Vệ Uyên theo bản năng vươn tay, cầm lấy chuôi kiếm. Có ánh sáng chiếu rọi một lớp bụi đang nhẹ nhàng tàn ra, rồi sau đó đột nhiên khuếch tán. Sương mù tinh quang biến thành trận pháp mãnh liệt, thổi bay bốn phương tám hướng. Bác thú hoảng sợ thất thần, phát ra tiếng kêu như trống trận. Hình ảnh trước mắt mơ hồ rồi sau đó đột nhiên trở nên rõ ràng. Trước mắt, từng khoảng sảnh biếc, mầm cây yếu ớt nằm đó là một cây đa. Nhánh cây buông xuống trên mặt đất, mọc ra mầm rễ, cuối cùng sinh sôi tươi tốt, chiếm cứ toàn bộ cánh rừng phía đông núi Sùng Ngô. Mầm cây còn lại cũng đã sinh trưởng thành cây đại thụ khổng lồ. Mầm cây đã từng cần người khác che mưa chắn gió, nay đã có thể che nắng cho Vệ Uyên. Gió thổi qua, tiếng cây xào xạc bao la hùng vĩ như tiếng sóng biển. Đó là chuyện xưa về con người và những anh hùng. Trong quá khứ xa xôi, những người trẻ tuổi kia nhìn khắp thế giới này, sau đó âm thầm cảm thấy bất mãn với sự thống trị của thần linh. Cắn chặt cái gọi là ngọn lửa dã tâm, cuối cùng đột nhiên phun trào ra, muốn đối địch với toàn bộ thế giới. Cuối cùng ngay cả thế giới cũng bị chặt đứt. Vệ Uyên hơi giật mình, trong lúc hoảng hốt hình như anh nghe được một giọng nói. Quay đầu lại, sau lưng anh đã không còn một bóng người. Một thân cây đơn độc nằm đó này đã thành rừng. Vệ Uyên ngơ ngẩn như cảnh tượng bao la hùng vĩ. Sau một hồi, hắn nhẹ giọng nói. Vũ, người thắng rồi. Anh nhìn tấm bia đá và chuôi kiếm, những gì viết trên bia đá bị mưa gió gột rửa mấy ngàn năm đã phai mờ. Thành kiếm nổi tiếng xuất hiện từ thời hoàng đế Hiền Viên và Chuyển Húc, sau khi bị gãy đã mất đi linh tính, rỉ sét loang lổ bao trùm lên mũi kiếm, dường như những ngày tháng xưa cũ trôi đi, đến ngay cả kiếm hồn của thanh kiếm nổi danh cũng đã cùng chủ nhân của nó đi theo thời đại đã sớm thành quá vãng. Anh ngồi xếp bằng trên mặt đất, vườn tay dùng thần thông biến lương thực hóa thành thứ rượu mạnh có mùi hương cay mũi. Nhân tộc cổ đại đã từng dùng thứ này hiến tế tổ tiên. Họ chất trồng cành khô và lá rụng ở trung tâm chính giữa bộ tộc, đốt lửa trại, nhảy múa chung quanh ngọn lửa. Mùi rượu mạnh lan tràn khắp cả bộ tộc. Một mình anh giơ bình rượu lên, đối diện đoàn kiếm và tấm bia đá, khẽ đảo mắt, dường như thấy được Vũ dựa vào tấm bia đá một mình uống rượu. Thấy được Tiết đã từng một mình đến đây uống đến say ngất. Vũ dựa vào tấm bia đá, ngửa cổ uống rượu. Tiết ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ than thở. Uyên trầm mặc, ngưỡng cổ, rót thẳng rượu mạnh vào. Anh nói, uống rượu. Rượu mạnh xuống cổ, hương vị mạnh mẽ. Uyên không nhịn được hò khan dữ dội, nhưng vẫn một thời uống hết rượu. Anh thở ra một mùi rượu sốc mũi. Cúi đầu nhìn về bia đá chỉ còn văn tự bị mài mòn phía trước. Bên tai nghe được tiếng thở của bản thân và gió thổi qua thần kiếm, phát ra tiếng réo rắt leng keng. Sau một hồi anh thở dài. Ít nhất cũng coi như say sưa một bữa. Tuy rằng hơi muộn, nhưng cũng may xem như không thất hứa. Thất thần hồi lâu, Vệ Uyên vỗ vỗ quần áo, đứng dậy nhìn ngôi mộ của mình. Trong lòng ít nhiều vẫn còn cảm xúc phức tạp kỳ quái, đặc biệt là bên trong mộ còn có một bản thân khác đang nằm. Cảm giác này lại càng kỳ quái. Lắc lắc đầu hơi bỡn cợt nói. Vũ, tao nói lần sau gặp mặt tiểu lượng sẽ thay đổi lớn, có thể uống hơn người. Xem ra lần này tao uống rượu được coi là số 1 rồi. Anh cầm duyệt ảnh trên tay nhìn một lượt, quyết định mang thanh kiếm này đi đưa cho nữ kiều. Chỉ là không biết, trong 100 năm sau đó Vũ ở Côn Luân suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuối cùng là Tiết mang kiếm của Vũ tới. Nếu duyệt ảnh kiếm được bộ lạc trúc dùng đúc lại, trong trận chiến đấu bình thường không thể nào bị đánh nát. Huống chi ngay cả linh tính cũng trôi mất. Lần đó Vũ vừa không tới. Tiết tưới rượu lên thần kiếm. Nếu nói như vậy, coi như Vũ không thất hẹn. Rốt cuộc Vũ gặp phải chuyện gì? Có lẽ nữ kiều biết, nhưng Vệ Uyên đột nhiên cảm thấy nữ kiều sẽ không nói cho mình nghe về chuyện này. Ít nhất hiện tại sẽ không nói. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên mộ bia của mình như cáo biệt, rồi sau đó động tác được quen thuộc, cổ quái, như đang soi gương, có thể cảm giác được một loại dao động kỳ dị từ trong huyệt mộ này. Vệ Uyên đột nhiên nhớ tới lời Vũ vừa năm đó. Hay là ngươi nhảy xuống đi? Chẳng lẽ... Ba thú ngoảnh nhìn về phía cánh rừng sâu hùng vĩ có chút thất thần. Trước kia nó chưa từng nghĩ đến phía đông núi Sùng Ngô sẽ là một mảnh rừng rậm không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm như thế này. Trong không khí có khí tức của lá cây và nước, cho dù Bác Long đã là hóa long, nhưng nó vẫn còn tập tính thích rừng rậm của bác thú nguyên bản. Sau đó nó thấy Vệ Uyên đứng dậy nhìn chăm chú vào tấm bia đá, thần sắc nghiêm túc, yên lặng. Lá rời rụng trên vai làm thần sắc của anh có một loại cảm giác trầm ngâm và truyền chú của các anh hùng cổ đại khi suy tư về đạo lý trong trời đất. Trong lòng bát thú không khỏi cảm khái thổn thức. Nhìn thấy ngôi mộ của chính mình, trong lòng nhất định rất phức tạp. Ai nhà, nhưng mà nhớ ra hình như tên này bị chính mình đâm chết, trong lòng cũng thấy hơi đắc ý. Sau đó nó nhìn thấy Vệ Uyên quay đầu nhìn về phía mình, ánh mắt chăm chú. Bác! Thiếu niên đạo nhân trầm tư, lập tức duỗi tay chỉ vào phía sau tấm bia đá nói. Người đào ngôi mộ này lên cho ta. Gì vậy trời? Đào mộ? Đây là mộ của người đó. Bát Long trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy không khí ưu thương vừa nãy bỗng chốc vỡ tan tành. Nó la lên thành tiếng theo bản năng nói. Đào mộ? Tại sao người không đào đi? Vệ Uyên trầm tư sau đó nghiêm túc trả lời. Ta không ra tay được. Người không ra tay được, ta có thể ra tay được sao? Đúng rồi, người không hạ thủ với mộ của chính người được, nhưng chắc chắn có thể hạ thủ với ta được. Cho nên, chờ ta đào mộ người lên, người sẽ tiện tay nướng ta lên để biếu cho Trúc Kiều Âm có phải không? Bát Long hai mắt trừng lớn như ngộ ra điều gì đó. Nó phát ra từng đợt tiếng kêu to giống như trống trận, có nói gì cũng chết sống không chịu đi đào mộ. Vệ Uyên vươn hai ngón tay nói. Lần sau sẽ nướng thịt cho người ăn. Bát Long chợt dừng động tác. Vệ Uyên vươn ra hai ngón tay. Thêm gấp đôi bột thì là. Một lát sau, Bát Long đã bước đầu hóa thành hình rồng đã thành công đào mộ của người nọ lên. Một cỗ quan tài đá. Vệ Uyên vỗ vỗ quan tài đá trong lòng chửi thầm. Anh còn thấy có khi nào quan tài của Uyên sẽ làm bằng gốm không nhỉ? À, là quan tài đá. Vệ Uyên ấn bàn tay vào một bên quan tài, không dùng sức bao nhiêu mà nắp quan tài đã bay phọt ra ngoài, rớt trên mặt đất. Sau đó Vệ Uyên nhìn vào bên trong, trong lòng âm thầm cảm khái. Quả nhiên, trong quan tài có một người đang nằm nhìn cực kỳ quen thuộc, nhưng lại có một chút xa lạ. Đó là lão già trên mặt phủ đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, môi nhăn nhèo. Chính là bản thân anh, dù 5000 năm trôi qua lại chẳng hề hư thối. Bác Long thầm than từng bước lùi về sau. Vệ Uyên bóp bóp tay của cái xác, cảm giác được sự dẻo dai đàn hồi. Khóe miệng giật giật, bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại chính mình. Quả nhiên, không thể ăn uống bậy bạ. Năm đó, trong thức ăn mà bản thân đã ăn vào, có thứ gì khiến thân thể không bị hư thối sau khi chết đi? Rốt cuộc, nếu thực sự có thứ này, vậy khi ăn vào cũng không thể nhìn thấy hiệu quả. Muốn biết được công năng thì phải chết đi mới được. Anh trọt trọt ngón tay vào thân thể không biết là mấy đời trước của bản thân. Trong lòng thổn thức, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng. Cũng không biết vì sao khi anh biết bản thân bị chôn cất ở nơi này, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn đến hoảng. Trước mắt thân thể này không hư thối, cùng với việc vẫn chôn ở nơi này, còn không bằng coi như hóa thân. Chuyển hóa hồn phách của bản thân vào trong này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao, thân thể kiếp trước đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng cũng có thể dùng nạp ý thức và thân hình này để hoạt động ở Sơn Hải Giới. Dù sao, hiện tại thân thể Sơn Thần này là do thần lực biến thành. Thần lực đang liên tục bị tiêu hao mọi lúc mọi nơi. Nếu có thể khống chế thân thể kiếp trước một lần nữa, như vậy thời gian hoạt động sẽ trở nên dài hơn. Trong 72 phép địa sát, đúng là cũng có loại thần thông phần thân như thế này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ kỹ lại thì trước kia chỉ là dùng để lén ra khỏi nhà, tránh bị giả cát theo dõi. Còn đây vẫn là lần đầu tiên dùng vào việc này. Nhưng mà, rốt cuộc năm đó đã ăn bao nhiêu thứ nhỉ? Vệ Uyên bàn tay sờ soạn cằm âm thầm đếm số. Có ăn loại bất hoặc, bất cổ, bất nịch, bất phần. Còn có loại ngày được đi ngàn dặm, thần nhẹ như yến. Có ăn loại đi nhanh. Có loại cấp nâng cấp thị lực đến mức cực đại. Có năng lực vô cùng lớn, cũng có bạch độc bất xâm. Nhiều thứ chồng chất lên một chỗ như vậy, tương đương với việc gia tăng nhiều loại buff trên người phàm nhân. Khó tránh năm đó rõ ràng sắp chết già, hơn nữa lại là phàm nhân không có tu vi, nhưng cũng có thể áp đảo được bát thú. Bát Long nhìn Vệ Uyên đang trầm tư ngắm thi thể của bản thân, hình ảnh muốn có bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Lồng tóc sau lưng đều dựng thẳng lên. Vệ Uyên lắc đầu cười tự giễu, vươn tay ấn vào giữa mày thân thể kiếp trước của bản thân. Rồi sau đó, thân thể Sơn Thần được tạo ra từ một tia ý thức tàn biến, tiến vào linh đài của thi thể đã chết như một luồng gió. Sau đó nhẹ nhàng cất tiếng bên tai Bác Long. Người đi bảo vệ chung quanh. Nơi này có trận pháp, không cần lo lắng. Bác Long lên tiếng, từng bước lùi về phía sau. Hiển nhiên là trận pháp tiết để lại đã mở ra lần nữa. Tình quang chuyển động trong làn sương mù bao phủ lên ngôi mộ và rừng cây rậm rạp. Ba Lòng xem đến trợn mắt hàm hốc mồm, có chút thắc mắc, cảm thấy dù sao cũng phải góp chút cầm lao, vì thế khép kín lại nắp quan tài đá, sau đó mới chọn một chỗ chạy tới nghỉ ngơi. Nhưng Vệ Uyên không ngờ đại trận mở ra vốn dĩ không ai dự tính sẽ sử dụng lần hai, tuy rằng khởi động lại lần nữa nhưng vẫn để lộ ra một chút. Núi Sùng Ngô là dãy núi đứng đầu tam thứ Tây Kinh, hôm nay rất nhiều sơn thần tập trung tại nơi này, trong đó hai vị đang xâm nhập. Núi Sùng Ngô là dãy núi đứng đầu tam thứ Tây Kinh, hôm nay rất nhiều sơn thần tập trung tại nơi này, trong đó hai vị đang ngắm cảnh đẹp lại ở phía xa nổi lên sương mù, tình quang lưu chuyển rất là đồ sộ. Trong đó một vị sơn thần trông có vẻ cơ bắp nói: Bên kia làm sao vậy? Hình như địa mạch ở chỗ nào đó xuất hiện vấn đề. Một ông lão sẻ khớt nói: Không cần phải quan tâm, dù sao không phải chỗ của chúng ta, trời sập xuống cũng là người khác xui xẻo. Gần đấy nhân tộc xuất hiện rồi, bắt đầu hiến tế cho chúng ta, coi như có chút thức ăn ngon. Nào, uống thêm một chút. Chàng hán chần chừ nói: Nhưng sao ta cảm thấy chỗ kia có chút quen mắt. Quen mắt? Quen mắt cái gì? Quen mắt chỗ nào đâu? Lão ông vừa mơ hồ vừa dương mắt lên nhìn. Chàng hán uống vào một hớp rượu, đột nhiên phát hiện sơn thần bên cạnh không nói chuyện nữa. Đang muốn tò mò mở miệng, lại nhìn thấy ông lão sơn thần kia đầu tiên là làm mặt đần thối, sau đó ném thứ trong tay đi. Ngũ quan trên mặt nhăn lại thành một nhúm, đột nhiên gào lên tiếng kêu thảm thiết. Đó là chỗ của ta mà. Năm đó Vũ Vương ủy thác Sùng Ngô sơn chủ lại phái ta trông coi. Xong rồi, là đỉnh núi nhà ta xúi quẩy. Ông ta kêu là thảm thiết, vội vội vàng vàng xuống núi liền chạy về hướng đó. Chàng hán không nói gì, hớp ngụm rượu rồi nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở một nơi cách núi Sùng Ngô không xa, đám áo đen đã từng truy bắt Phượng Tử Vũ, rồi sau đó chạy thoát cũng phát hiện sự biến hóa của khí tức. Chúng nhìn lẫn nhau nói: Có khả năng mục tiêu đang ở nơi đó, đuổi theo. Vâng. Lúc này hai mắt Vệ Uyên chậm rãi khép kín, đôi tay kết ấn thiền cường 36 thần thông, thai hóa dịch hình. Hai vị sơn thần phóng thất nhanh xuống núi, còn cưỡi một loại trâu trắng khổng lồ nhưng lại thánh khiết, có bốn chiếc sừng, lồng trâu màu trắng như thanh kiếm sắc bén, lại giống như manh áo tơi. Trước kia từng là trâu thần được người cổ đại ở khu vực cao nguyên sùng kính và thờ phụng, đồng thời cũng là hùng thú có sức mạnh to lớn. Hai vị sơn thần nhẹ giọng quát: Dưới chân hai con hung thú màu trắng này sinh ra khói mây, chạy hợp tốc về phía xảy ra dị biến. Nam tử lực lưỡng quay đầu nhìn về phía ông lão nói. Dực Vọng, ở chỗ đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến người vội vội vàng vàng đến thế? Trong lòng sơn thần tên là Dực Vọng kia lo lắng không thôi, dù tốc độ của hung thú đã rất nhanh rồi nhưng vẫn muốn nhanh hơn một chút nữa. Nghe thấy tiếng bạn mình hỏi, sắc mặt lưỡng lự, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói. Năm đó, Vũ vừa đã giao phó đồng bằng phía đông núi Sùng Ngô cho Sơn Chủ. Sơn Chủ lại giao việc này cho ta. Ta đã hỏi dò ngài ấy rất nhiều lần, nhưng ngài ấy nhất quyết không chịu nói cho ta biết. Mãi cho đến ngàn năm trước, ta hoàn thành một việc mà Sơn Chủ giao cho ta. Dâng rượu ngon lên, nhân cơ hội Sơn Chủ say rồi hỏi ngài ấy. Ngài ấy mới nói cho ta biết. Dực Vọng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Ở đó, có một ngôi mộ. Mộ? Nam tử lực lưỡng hơi kinh ngạc. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Ở chỗ đó có thể chứa bảo địa gì đó của động tiên, cũng có thể là nơi cất giấu bảo vật ngàn năm khó gặp. Thế nhưng đùa, ai lại ngờ được ở đó vậy mà lại là mộ của một người chứ? Mộ của ai thế? Không biết. Thế nhưng nếu là Vũ Vườn tự mình dặn dò, ấy rằng là người rất rất xưa về trước. Dực Vọng lắc đầu trả lời. Từ xa xa hắn đã nhìn thấy vùng đất rộng lớn bị sương mù dày đặc bao phủ, hai chân kẹp con trâu trắng khổng lồ mình đang cưỡi để con hung thú này giảm tốc độ xuống. Quay đầu nhìn về phía tên đàn ông lực lưỡng nói, giảm bớt tốc độ đi, trận pháp ở chỗ này rất lợi hại, hơn hết thì dù sao ta cũng trông giữ lâu như vậy rồi, ít ra cũng biết đường đi. Đi theo ta, đừng có đi lạc đó. Nam tử lực lưỡng cũng biết phải trái, cẩn thận gật đầu thúc con hung thú đi về phía trước. Ở hướng khác, một người đàn ông mặc áo bào màu đen nhẹ tựa lồng vũ, giống như không có trọng lượng, đang bay về phía trước. Thoát cái đã đến nơi sương mù mờ mịt, đứng ở trên ngọn cây đại thụ, hai mắt lạnh như băng. Xung quanh còn có mấy người khác nữa. Đằng sau còn có một loại điểu thú to như một ngọn núi nhỏ. Hình như là một loại thần thú thuộc họ nhà điều gì đó. Nhưng ở trên đỉnh đầu lại mọc ra một cái sừng. Đây chính là cổ điêu, một loại hung thú vô cùng hung tợn ở Vũ Dần Quốc, là dị chủng duy nhất mà chỉ có thị tộc cường đại mới có thể ký được khế ước với y. Rất có thể mục tiêu đã ở phía trước. Nam tử nhỏ giọng nói, phục lệ của quốc chủ, lần này, nếu chúng ta không thể đưa nàng ta về, thì đành phải để nàng ta vĩnh viễn không thể quay về Vũ Dần Quốc. Mọi người yên lặng gật đầu. Đằng trước mà dù có sương mù và trận pháp tinh quang, thế nhưng con dân của Vũ Dần Quốc trở sinh đã có thể chịu đựng, phá giải được rất nhiều trận pháp. Ở trong quốc đồ của nước bọn hắn còn có một hàng chữ viết: địa trì sở tái, lục hợp trì gian, tứ hải trì nội, chiếu trì dĩ nhật nguyệt, kinh trì dĩ tinh thần, kỷ trì dĩ tứ thời, yếu trì dĩ thái túy. Nghĩa là mặt đất là nơi chứa đựng vạn vật bốn phương, trên trời dưới bể, là nơi mặt trời mặt trăng chiếu sáng, là nơi các ngôi sao đi qua, là nơi bốn mùa xuân hạ thu đông lặp lại, là nơi thái túy bảo hộ. Là anh hùng của nhân tộc đã đi đến miền cực lạc tự mình viết lại, trở thành nhân chứng cho Vũ Dần Quốc. Bọn họ xòe cánh ở sau lưng ra, đưa bọn họ tiến vào giữa trận pháp ngôi sao và đám sương mù. Trận pháp lần này chẳng qua chỉ là tàn dư của đại trận, nhưng lại bị khởi động thêm lần nữa, cho nên bọn họ phải giữ nguyên lòng cảnh giác, nhưng vẫn dám tiến vào bên trong. Mà Bát Long vốn dĩ phải đợi sẵn ở trong này bởi vì có đại trận này nên đã lơi lòng phần nào cảnh giác. Nó đang ngẫm đến một bữa ăn ngon mà Vệ Uyển đã hứa. Lần lộn một hồi, càng ngẫm đến bụng càng đói, yên lặng chuẩn đi săn hung thú hổ báo lấp đầy bụng. Vì thế nên sân thần Dực Vọng và truy binh của Vũ Dần Quốc đụng phải nhau ngay giữa trận. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lông mày trắng tinh của Dực Vọng nhếch lên, nhìn về phía nam tử khoác áo bào màu đen kia. Hắn nhìn thấy đám người ở đằng sau trên người khoác áo trùm kín, còn mang theo đào kiếm sắc bén. Theo bản năng nhận định, đám người Vũ Dần Quốc này chính là thủ phạm, khiến vùng núi của mình xuất hiện biến đổi lớn đến như vậy. Sắc mặt cũng khá nặng nề, không thèm che giấu địch ý của mình chút nào. Sơn thần lực lưỡng đứng ở bên cạnh tên là Tam Nguy, giơ món vũ khí nặng nề trong tay lên, kéo theo tiếng gió rít chỉ về phía trước. Người đàn ông khoác áo bào màu đen ngay từ đầu đã nhìn thấy hai gã sơn thần này rồi, còn định bụng bão hòa bạo hoãn bầu không khí. Nhưng thấy đối phương vừa nhắc thấy mình cái đã lộ ra định ý này, khẽ nhíu mày. Đột nhiên nhớ ra vẫn chưa thể tìm được Phượng Tử Vũ, có phải là do tiếp xúc với đám thần linh này hay không, cho nên được thần linh bảo vệ. Hắn lại nhớ đến, ở trong thần địa của Vũ Dân Quốc, người đó chính là tế sư được đại tế tư đời trước ca ngợi là thiên tài ngàn năm khó gặp. Cũng vì thế nên bọn họ mới yêu cầu phải cưỡng ép được Phượng Tư Vũ về cho bằng được, nếu không thì trừ khử luôn. Nếu là Phượng Tư Vũ thì đương nhiên có thể phân biệt được địch ý với thiện ý. Trong thời gian ngắn đã có quan hệ thân thiết với các thần linh, dường như cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nam tử chậm rãi nói, giao người ra đây, các người giấu nàng ta ở chỗ này, có đúng không? Dược Vọng có đang mịt tự mù tịt, trong nhất thời không phản ứng lại kịp, nhíu mày lại. Sơn thần Tam Nguy đứng ở bên cũng nhìn lão Sơn ông một cái, môi mấp máy không phát ra tiếng. Bọn họ muốn đào người để chôn ở trong này lên à? Khóe miệng của lão Sơn ông giật lên một cái, một cơn tức giận ở trong lòng bùng nổ lên. Không chỉ phá vỡ địa mạch, còn tính lật tung cả địa bàn của hắn lên có đúng không? Sắc mặt của hắn sầm xuống nói, một đám vũ dân hèn mọn, cũng dám làm loạn ở đây hả? Người biết, người ấy là ai, còn dám nói những lời như vậy? Người đàn ông chậm rãi nói, xem ra là không thể đồng ý rồi. Dực Vọng cũng không cần phải trả lời nữa, hạ xuống mặt đất, vỗ sang phía bên cạnh. Cơ thể của con trâu thần lông trắng có bốn sừng thoát cái đã biến lên thật to, gần như trở thành một ngọn núi. Cả sơn thần Tam Nguy cũng khiến thú cưỡi của mình biến thành hình dạng khổng lồ giống y chang, hai mắt đỏ ngầu tỏa ra uy thế ngập trời, tập trung về phía đám dân vũ kia. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo bào đen cạn lạnh căm, còn cổ điêu đứng đằng sau thét dài, vỗ cánh phi thẳng lên trời cao. Sau đó một luồng lửa cháy rực màu xanh biếc từ phía sau cổ điêu giáng xuống, hóa thành một con chim tựa tượng dáng chim hạc, cơ thể màu xanh đồng, đốm đỏ sẫm, mỏ trắng, toàn thân rực lửa. Đó là một con chim tất phương. Trong Tây Sơn Kinh có ghi chép lại nơi cư trú của bầy đàn tất phương, mà những khu vực ghi chép trong Hải Ngoại Tam Kinh lại chính là nơi ở thật sự của tất phương. Hải Ngoại Tam Kinh do Hòa Thần Trúc Dung nắm giữ, mà chim tất phương là người theo hầu của Hòa Thần. Cũng bởi vì có chim tất phương và cổ điêu ở đây, cho nên tên đàn ông mặc áo đen này mới không sợ hai vị sơn thần này. Lửa bỏng rát, tàn ác, cháy mạnh, tiếng rít gào gầm thét của mãnh thú khiến đất rung núi chuyển, cả trời đất như sắp biến sắc. Sau đó, trong lúc tất cả những người ở đây đều không để ý đến, ở ngay giữa bọn họ có một cái quan tài đá cổ xưa, già nửa cái quan tài còn bị vùi ở trong đất. Ở trong quan tài, Vệ Uyên khép hờ hai mắt, thai hóa dịch hình chỉ pháp đang không ngừng vận chuyển. Chính bản thân anh cũng không biết đã qua bao lâu. Cơ thể đã nằm chết dí ở đây chắc khoảng 5.000 năm nay, cuối cùng cũng có thể cử động tùy ý được rồi. Cho dù cơ thể này đã chết cứng từ lâu, nhưng giờ khí huyết lại bắt đầu chảy trở lại một lần nữa. Thai hóa dịch hình, đây là một loại thần thông phụ trợ tinh thần. Sau khi đại thành có thể hóa thành người, hóa thành cây, hóa thành dị thú, cũng có thể hóa thành chim thần, có thể tùy ý biến hóa thành vạn vật khắp trời đất. Có thể nói đây gần như là mọi biến hóa kỳ diệu của chu thiên. Đây cũng chính là nguồn gốc của những thuật biến hóa ghi lại trong cuốn sách xưa kể về Tây Du Ký. Đương nhiên, dùng cái này để khai thông khí huyết ách tắc, gần cốt sở cứng, viêm khớp hay cái gì đó linh tinh cũng rất tốt. Vệ Uyên cử động khớp cổ tay, cảm thấy từ trạng thái cứng đờ như tảng đá cuối cùng cũng khôi phục lại rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng nổ rất to truyền đến theo lớp đất, khẽ nhíu mày lại một cái, ngẩng đầu lên nhìn, thấy quan tài đá lại bị bác lòng đậy lại, khóe miệng dần giật. Cái tên này sẽ không đưa mình nhập thổ vi an thêm lần nữa đâu chứ. Vệ Uyên vươn tay phải lên, dùng sức đẩy nắp quan tài đá này ra. Mà đúng lúc này, hai con trâu thần màu trắng to sừng sững như quả núi ngẩng đầu gào lên một tiếng gầm khàn đục, bắt đầu tấn công. Cổ điêu ở trên bầu trời vỗ cánh, cái bóng của hai cánh chim phủ xuống che kín cả một vùng đất. Mà chim tất phương đi theo hầu hỏa thần cũng khiến lửa bùng lên khắp một phương trời. Tất cả dường như đã quay trở về thời kỳ thần thoại, thời cổ đại của Sơn Hải, thời kỳ hoang dã mà thổ cuồng. Mùi sắt và lửa tỏa ra khắp nơi, cái thời kỳ mà nhân loại và bách tộc sinh tồn trong cảnh thú giống chim hót như thế, cũng chính là cái thời kỳ mà anh hùng và truyền thuyết xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sơn thần không nhịn được nhớ lại. Sau đó, đột nhiên có một bàn tay nhô từ dưới đất lên, đè lên mặt đất. Tiếng gầm gừ tráng lệ trong nháy mắt im bặt. Giống như một con gà con bị bàn tay kia bóp chặt cổ họng vậy. Đám hung thú đột nhiên đồng loạt dừng bước lại. Bàn chân đang giơ lên không trung của con trâu thần màu trắng không dám đặt xuống. Ngay cả đuôi cũng đứng im. Còn cổ điêu đang phi xuống định tấn công, đã lộn vòng một cái, dứt khoát bay thẳng lên trời. tất cả im lìm đến mức khiến người ta phải bất an. Khóe mắt Dược Vọng đột nhiên giật một cái. Hắn nhớ đến ngày đó lúc sơn chủ Sùng Ngô say rượu có nhẹ giọng nói nhỏ. Ở trong đấy có mộ của một người. Đây là... Ồ, chết mất. Đánh thức ta dậy rồi này. Có người chậm rãi nói chuyện, vươn tay ấn lên mặt đất. Không biết có phải tại động tác của kẻ đấy quá lớn rồi không? Quan tài đá vậy mà lại có thể vỡ vụn từ bên trong, kèm theo tiếng răng rắc, kẽo kẹt, hóa thành một đống bột mịn bay theo gió. Lớp bụi mù trắng xám cổ xưa tràn ra, mà ở trong đống gió bụi của năm tháng lịch sử dài lâu còn sót lại, có một bóng người già nua đứng lên, ngước mắt nhìn về phía trước. Tất Phương Điệu hùng ác tàn độc ngang ngược, đột nhiên hoảng sợ giấy lên một tiếng đình tai, hóa thành một cụm lửa rực rỡ, xoay người bỏ chạy. Tiếng gió thổi rất nhẹ, đại trận sương mù bỗng nhiên lan rộng ra, bột đá mịn của quan tài lắng xuống để lộ ra bộ quần áo cổ xưa. Đồng tử của người Vũ Dân Quốc co rụm lại, bất chợt nhớ đến trong thần điện ở Vũ Dân Quốc có một bức tranh cuộn tròn vẽ lại hình Vũ Vương tận thời Đồ Sơn. Quần áo trong đó giống y như cái bộ đồ người này đang mặc vậy. Cái tên nhân loại giả cỗi đứng ở chỗ đó, quần áo bạc màu mặc trên người như thấm đầy những chuyện đã qua. Xám bạc, cổ xưa lâu đời. Chuyển ánh mắt nhìn về phía lão Sơn Ông và vị Sơn Thần cao to lực lưỡng, chậm rãi ngẫm nghĩ. Hình như là vì nằm quá lâu, giọng nói của lão khàn khàn, mở miệng nói. Dục Vọng, Tam Nguy, là hai người các người à? Lâu rồi không gặp. Giọng của lão hơi dừng lại một chút, hỏa hoãn lại, nói tiếp. Chắc cũng phải 5000 năm rồi nhỉ? Giọng nói già nua mới dứt, cả Dực Vọng và Tam Nguy đều giật mình, sau đó không dám tin tưởng mà nhìn về phía trước. Bà Chiến Binh tinh nhuệ mặc áo tròn đen, sau lưng đeo binh khí còn lại của Vũ Dân Quốc, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. 5000 năm trước, đó là thời đại Vũ Vương triệu tập quốc gia Sơn Hải Cửu Châu đến Đồ Sơn để kết minh. Đây cũng là một thời đại anh hùng song hành với truyền thuyết, thậm chí còn đánh bại cả thần thoại. Đây là một người của thời đại đó ư? Vậy mà có thể sống lâu đến như vậy? Suy nghĩ trong đầu ba người bắt đầu khởi động, đồng thời cho ra quyết định giống nhau. Chạy mau, không phải đối thủ. Gặp cánh đằng sau xòe ra, sau đó bọn họ lập tức phát hiện, cơn gió thuần phục vũ tập lúc trước, ấy vậy mà vào giờ phút này lại không động đậy chút nào, giống như khóa chặt cánh chim của họ lại vậy, hoàn toàn không thể cưỡi gió bay lên được nữa. Vệ Uyên từ từ thu tầm mắt lại, ấn tỷ sơn thần của anh vốn thiên về mấy loại như sơn phong gì đó. Hơn nữa còn có phép địa sát xả bắt đầu kia. Đám người vũ tập này nếu dùng chân để chạy ngay từ đầu, chắc anh cũng khó lòng ngăn lại được. Nhưng nếu cưỡi gió thì đã không có cơ hội chạy thoát ngay từ ban đầu rồi. Nhưng mà khi Vệ Uyên nhìn thấy con chim Tất Phương kia hớt hải hoảng sợ liều mình chạy trốn, thì khóe miệng vẫn dần giật. Mày có cần phải sợ đến thế không? Năm đó muốn dùng lửa nướng chín tổ tiên của bọn mày có phải tao đâu. Khoan đã, hình như đúng là tao thật. Nhưng sau đó nhổ sạch đống lông của tổ tông nhà mày, cầm thịt sống nhai nhồm nhòm ở đằng đấy cũng không phải là tao mà. Mày sợ cái gì? Tao cũng không ghi mày vào trong sách. Vệ Uyên gàn dở thu tầm mắt lại, nhìn về phía ba tên vũ tộc mặc áo choàng màu đen. Dực Vọng vẫn có chút không dám tin người đứng đằng trước mặt mình. Có điều mau chóng tình hồn lại kịp, nổi giận đùng đùng nói. Uyên, ba cái tên này muốn đào mộ của người này, vừa nãy còn đập phá hằng tiết lắm. Mà ba tên vũ tộc kia cuối cùng cũng hiểu ra, bởi vì cả hai phe vừa đúng xuất hiện ở cùng một chỗ, hiểu sai phần mấu chốt nhất. Người cầm đầu cất giọng khàn khàn dồn dập nói. Đây là hiểu lầm. Chúng ta cũng không muốn bất kính với vị đại nhân này. Chúng ta chỉ đang truy tìm một tên phản đồ của Vũ Dân Quốc, muốn đưa nàng quay trở về nước. Mọi chuyện phát sinh vừa nãy đều là hiểu lầm. Chúng ta có thể bồi thường. Dực Vọng giận dữ. Thái độ của đối phương vừa rồi cũng không phải là như vậy. Già tài cũng đủ ngoan độc, đã nghiêng hẳn về phía giết người rồi. Giờ lại nói dễ nghe đến thế này à? Vũ Dân Quốc, kẻ phản bội. Vệ Uyên suy ngẫm một lát, trong lúc thủ lĩnh của vũ tộc dường như đã nhìn thấy một tia sáng hy vọng sống sót nói. Người đã nói đến Phượng Tử Vũ à? Đồng tử của thủ lĩnh vũ tộc hơi co rúm lại, lời giải thích hơi khựng lại, chỉ còn lại một loại cảm xúc đột ngột dâng lên. Mà trong lúc hắn bị tác động bởi lời của Vệ Uyên, dẫn đến tâm trạng kích động, Vệ Uyên lại vô thành vô tức, dùng phép thần thông tác động trực tiếp vào tận trong hồn phách của đối phương. Hy vọng nhân cơ hội này đọc được phản ứng đầu tiên của thủ lĩnh đám vũ tộc này khi anh nhắc đến cái tên Phượng Tử Vũ. Thủ lĩnh của vũ tộc nhanh chóng phản ứng lại, cảm nhận được thần hồn của chính bản thân mình bị quấy rối. Hắn há miệng, cười thảm hai tiếng, không để cho Vệ Uyên tiếp tục có được cơ hội nữa. Thẳng tay cắn vỡ một cái túi nhỏ ở trong miệng. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh tím, ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Ngay cả thần hồn cũng chết đi cùng cơ thể. Cả hai gã đàn ông mặc áo bào đen cũng đồng thời chết luôn theo. Diễn biến như này đúng là không ai ngờ trước được. Bản thân cơ thể của Vệ Uyên vẫn còn hơi cứng đờ lại, càng không thể phản ứng theo kịp. Đến lúc anh phát hiện có điều không đúng thì đối phương đã cắn thuốc độc tự sát rồi. Anh cúi xuống kiểm tra tử trạng của ba người nằm dưới đất, mở mũi chùm đầu ra, khuôn mặt ở dưới lớp vải phủ kín vết sẹo, tuyệt đối không thể nhận ra được diện mạo của đám người này tròn méo như thế nào. Dễ nhận thấy đây là tử sĩ được huấn luyện chuyên biệt, mà nhìn từ hành động lúc trước thì xem ra Vũ Dần Quốc đã ôm tư tưởng phải giết bằng được Phượng Tử Vũ rồi. Vệ Uyên vừa nãy mới đọc được một vài thông tin từ tầng bên ngoài thần hồn của tên thủ lĩnh kia. Quốc chủ mới lên ngôi, cùng với tế sử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Vũ Dần Quốc, được khen ngợi là thiên tài đời kế tiếp của đại tông chủ Vũ Dần Quốc. Đồng trong đầu Vệ Uyên lóe lên ký ức của tên thủ lĩnh này. Đó là một thiếu nữ đang dương cặp cánh đằng sau lên, được che phủ bằng một tầng ánh sáng màu vàng kim, mặc trên người bộ váy áo đỏ rực như lửa, đeo một lớp khăn che mặt thật mỏng, vừa trang nghiêm lại vừa dịu dàng, nhưng lại khiến trong lòng người phải sinh ra cảm giác kính sợ. Vệ Uyên trầm mặc một chút, không chắc chắn lắm. Đây là Phượng Tử Vũ thật ư? Nhưng mà tế sư sống vì thần mình, vùng đất mà hải ngoại Nam Kinh trải qua không lớn bằng Tây Sơn Kinh, thần linh có tư cách thật sự được quốc đồ vũ dân tập hợp lại thờ phụng chỉ có một vị. Vệ Uyên hiếp mắt thành một cái khe nhỏ, trong lòng lặng lẽ thầm thì: Hỏa thần Trúc Dung dám tự sát thật này, là tử sĩ Vũ Dần Quốc từ lúc nào lại có mấy món đồ chơi này rồi? Đấy không phải là thần tử của Thiếu Hạo hả? Dực Vọng hơi cảm khái nhìn ba tên vũ tập đã tự sát. Vệ Uyên nói: Đế Thiếu Hạo dùng tên Bách Điều để đặt tên cho chức vị. Phượng Hoàng là thừa tướng, Ác Điều thì nằm trong quân đội. Đấy chắc là Ưng Dương vệ của vũ tộc. Lão Sơn Ông nhìn về phía Vệ Uyên, ngập ngừng hỏi: Là người có đúng không? Vệ Uyên đáp: Hàng giả, bao đổi. Lão Sơn Ông Dực Vọng không biết thành ngữ của đời sau, lầu bầu nói: Đổi? Ta đi đâu để đổi lại cái khác đấy? Hắn lắc đầu đè nén cảm xúc ở trong lòng, trở khuôn mặt hiện lên ý cười xúc động nói: Nhưng mà người sao lại có thể sống lại được? Chẳng lẽ năm đó người vẫn chưa chết, chỉ đang dưỡng thương mà thôi? Đúng là không thể tin nổi đấy. Tam Nguy cười lớn nói: Người đã nói cái gì vậy? Sao lại có kiểu bị thương ngủ một giấc 5.000 năm lâu đến như vậy được? Xem nào, chắc là có kỳ ngộ gì rồi. Không chừng là do Vũ Vương chuẩn bị trước nên mới có thể khiến người hồi phục lại. Cũng đúng, dù sao cũng là Vũ Vương, chuyện gì cũng có thể làm được. Có điều bất luận như thế nào, việc người tỉnh lại cũng là chuyện rất tốt. Đúng đúng, chuyện tốt, đáng được chúc mừng. Hai vị sơn thần liên tục chúc mừng, khuôn mặt đầy ý cười. Bất luận là từ giọng điệu hay là thần thái cũng không để người khác phải nghi ngờ độ thành khẩn của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn thấy động tác của bọn họ đã. Lão Sơn Ông thường ngày từ mi thiện mục đối với người khác, lùi từng bước một về phía sau, giang hai tay ra dùng toàn lực che chắn con trâu trắng nhà mình ở đằng sau. Trần phải sơn thần Tam Nguy cũng đá về đằng sau không ngừng, như muốn đá con trâu thần nhà mình, một phát bay về phía núi Sùng Ngô, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Không biết là đang ngẫm nghĩ đến dị quả mọc ở khu rừng đằng sau núi nhà mình, hay là đang nhớ đến dược liệu trồng trong lòng núi nữa. Sơn thần Dực Vọng cười gượng: Hơ, là chuyện tốt, chuyện cực từ kỳ tốt. Sơn thần Tam Nguy lau mồ hôi: Đúng vậy, phải nói cho tất cả mọi người biết Uyên đã quay về rồi, phải giấu thần thú nhà mình cho thật kỹ. À không đúng, ta đang nói rất hoan nghênh người. Anh không nhịn được bật cười, sau đó nói: Yên tâm đi, cái cơ thể này của anh vẫn đang trong trạng thái giả cỗi, cho nên giọng nói cũng giả nua phúc hậu. Vuốt ve một nắm tóc bạc, thở dài nói: Ai, bây giờ ta sẽ không trèo lên núi các người kiếm thịt ăn nữa. Năm đó còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, giờ đã già thế này rồi cũng không có nhiều sức lực đến như vậy đâu. Vũ, Tiết, cả nữ kiều cũng không ở đây nữa. Chuyện năm đó dù sao thì cũng đã qua rất lâu rồi. Anh cảm thán thở dài, Dực Vọng và Tam Nguyên nhìn thoáng qua Uyên giờ đã tuổi già sức yếu một thoáng. Đột nhiên mới thẳng thốt nhận ra rằng đối phương cũng không giống mình, không phải chỉ linh ở trong núi này sẽ già đi, sẽ chết, tính cách cũng sẽ xảy ra thay đổi, cảnh giác ở trong lòng cũng từng bước bay sạch đi. Ngẫm lại, cái khoảng thời gian vừa yêu vừa hận gà bay chó sủa đấy, dù sao đã là chuyện của 5.000 năm trước rồi. Dực Vọng than thở. Cũng đúng, người cũng già rồi. Vũ không ở đây cũng không thể bắt được yêu thú nữa rồi. Vệ Uyên cười nói. Đương nhiên, nếu như các người đồng ý tặng cho ta một con, ta cũng rất vui đấy. Dực Vọng lập tức lắc đầu nguầy nguầy nói. Cái này tuyệt đối không được. Hai gã sơn thần hàn huyên với Vệ Uyên một lát. Dực Vọng vuốt râu nói. Ta còn tưởng núi của ta đây xảy ra biến cố gì. Hóa ra là người đã tỉnh lại. Như vậy cũng tốt. Ít ra cũng có cái khai báo lại với sơn chủ Sùng Ngô. Đúng rồi, Uyên. Ở núi Sùng Ngô đang có thịnh hội sơn thần. Người có muốn đến đây xem không? Vệ Uyên suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Để lần sau đi. Dực Vọng có vẻ hơi tiếc nuối gật đầu nói. Thế thì đợi một thời gian nữa. Núi Sùng Ngô có phải tổ chức một lần tập hội nữa. Đến lúc đó, toàn bộ các sơn thần của Tây Thứ Tam Kinh cũng sẽ đến. Nếu lúc đó người có thời gian rảnh, thì đến đó nhìn thử một chút xem. Vệ Uyên gật đầu. Hai vị sơn thần có phải quay về đi về phía sơn chủ Sùng Ngô bẩm báo. Cưỡi lên hai con trâu trắng vội vàng rời đi. Cái con trâu thần màu trắng này lúc đến có phải thúc giục mới chịu đi. Nhưng đến lúc rời đi thì không cần phải hò la. Cất chân cưỡi lên đằng vân, khói mây bốc lên cuồn cuộn, chạy như điên cắm đầu phi thẳng về phía rất xa. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, suy nghĩ một chút, vẫn dùng phép động đất đào ba cái mộ ở chỗ này, để ba tên vũ tập được nhập thổ vi an. Sau đó chở bát thú trở về tới. Việc đầu tiên là quay về phía ngoại thành Triều Ca, để nhục thể của mình ngồi xếp bằng trong lòng núi, dùng địa mạch ổn dưỡng lại thần xác bị sờ cứng. Lúc này mới đi ra khỏi sơn hải giới. Tự ảnh cảm nhận một lát, cảm thấy cơ thể kiếp trước của mình đúng là khá tốt đấy chứ. Thế nhưng cũng không cường đại cho lắm. Nếu không tăng cường thần lực thì trong mắt người viễn cổ vẫn chỉ là chạm ngưỡng người phàm mà thôi. Về phần cường thì cái loại sinh linh kỳ dị này phải ở trong nơi trí âm mới có thể sinh ra được. Núi của Sùng Ngô đứng đầu rất nhiều các núi thần ở trong Tây Thứ Tam Kinh, nằm ở phía đông, thậm chí còn là nơi trí dương. Ngay từ đầu đã không có ý để anh gây ra cảnh xác chết vùng dậy này. Huống hồ ngay cả kiếm của người bình thường cũng có tác dụng trừ tà. Trước mắt là bội kiếm của Vũ Vương cắm thẳng chấn giữ ở chỗ đó. Trong mũi kiếm còn có máu của thiên thần Côn Luân. Muốn thì biến cũng không thì biến nổi, chỉ đành nằm ngoan ở trong quan tài, ngủ mới có thể giữ được mặt mũi đến như vậy. Vệ Uyên còn đang nghĩ, nếu có một ngày nhục thể của mình tự dưng thì biến, Duệ Ảnh kiếm chắc sẽ khuấy tàn tà khí ngay lập tức. Để cho anh nếm thử thứ được gọi là nắm đấm sắt của bậc huynh trưởng là gì. Dù sao, trong mắt Vũ của bọn họ, Uyên sau khi thi biến, cùng với Trần Linh kia đã không thể coi là một người. Đây chẳng qua chỉ là cơ thể của anh, lại sinh ra linh trí hoang dã, dã man thêm một lần nữa mà thôi. Có lẽ đây cũng chính là suy nghĩ của Vô Chi Kỳ khi nhìn thấy tàn hồn của Từng Liễu, hay là Trúc Cửu Âm nhìn thấy cổ bây giờ. Đột nhiên Vệ Uyên cảm thấy mình đã có thể lý giải được phần nào đó suy nghĩ trong lòng Vua Chi Kỳ khi dùng toàn lực đánh nát tàn hồn của Từng Liễu, cùng với việc Trúc Kiểu Âm hy vọng mình có thể giết chết cổ. Mục đích thật sự của anh là thăm dò ý của Trúc Kiểu Âm. Bây giờ đã đạt được khế ước với Trúc Kiểu Âm, việc tiếp theo đương nhiên là phải giết được cổ, mà trước đó Vệ Uyên phải đi Thành Khẩu Quốc một chuyến mới được. Không biết tại sao lão hồ ly biết cười gọi anh là tướng quân, hôm nay lại không đứng canh ở đồng đạo nữa, thay vào đó là một người đàn ông trung niên khác. Tay áo bảo rộng tóm gọn lại, có một loại khí độ rất giống người nhỏ sĩ thời xưa. Nhìn thấy Vệ Uyên liền giật mình một cái, sau đó lịch sự gật đầu. Tiếp đó có một hồ tập trẻ tuổi dẫn Vệ Uyên đến chỗ ở của nữ kiều. Vẫn là nơi tránh xa ra khỏi quỹ đạo của đại đa số kiến trúc ở Thành Khẩu Quốc. Nữ hồ đưa Vệ Uyên vào trong đấy đợi, sau đó đi ra đằng sau tìm nữ kiều. Vệ Uyên ngồi khoanh chân trước bàn, chậm rãi uống trà. Một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân. Người vẫn chưa bước ra đã có tiếng cười tủm tỉm phát ra từ đằng sau tấm bình phong. Ta còn tưởng là ai? Đây không phải là thứ thiền sư của Thái Bình Đạo, chấp kích lang của Thủy Hoàng Đế, người bận rộn nhất trần đời. Vệ Uyên, vệ quán chủ sao? Cũng không biết rốt cuộc hôm nay có cơn gió nào thổi đến. Thôi lão nhận ra nhà ai đến đây. Thành khẩu quốc nhỏ bé của ta đây đúng là rất vinh hạnh đó. Nữ kiều cười cười đi ra, khóe miệng Vệ Uyên giật giật. Cánh tay lại lướt, ống tay áo đu đưa ra hai bên. Mặc quần áo nhặt màu, búi tóc cài trầm. Nữ kiều ngồi xuống trước mặt anh, nở nụ cười ôn nhu. Vũ ơi, phù hộ tôi đi. Vệ Uyên đàn hai tay lại, chống cằm ho khan một cái, nói. Đương nhiên là đến thăm bà rồi, nữ kiều. Nữ kiều cười duyên nghiền ngẫm. Ồ, thăm ta hả? Thật hả? Vệ Uyên dứt khoát lấy cái hộp gỗ đeo đằng sau lưng đặt xuống, đặt lên trên bàn, đẩy về phía trước một cái nói. Lễ vật. Nữ kiều giật mình, sau đó nhịn không được cười rộ lên, hình như đúng là bị Vệ Uyên chọc cười, cười đến nỗi không dừng lại được. Dùng tay ôm bụng nói. Người đấy hả? Đúng là vẫn đi tìm thật hả? Đừng nói là đến lừa ta đó. Nàng vừa cười vừa mở hộp gỗ ra, sau đó nhìn thấy chuôi kiếm gãy sửa cũ bám đầy dỉ sét loang lổ. Động tác của bàn tay dựng khựng lại. Duệ ảnh. Trong hộp gỗ đã ngả màu ố vàng, trên lớp vải nhung đen tuyền, thành danh kiếm nổi tiếng từng có truyền kỳ cực kỳ hiển hách tận thời cổ đại kia, giờ đây đang nằm im lìm. Thần kiếm đã gãy, trên lưỡi kiếm đã có vết dỉ sét loang lổ, tựa như một cụ già cao tuổi già nua. Bàn tay của nữ kiều khẽ run rẩy, sau đó thoát cái đã khôi phục lại về trầm tĩnh vốn có. Nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua thần kiếm, yên lặng một lúc lâu sau rồi mới nói. Người đã quay về rồi à? Xem ra, người đã nhìn ra bí mật trên người Tô Ngọc Nhi rồi. Bà nói chuyện nhỏ nhẹ, Vệ Uyên ừ một tiếng nói. Có liên quan đến Đế Tân, bước ngoặt chuyển tiếp từ nhân gian đi đến Sơn Hải Giới. Lần đầu tiên anh đặt chân đến Thanh Khẩu Quốc, nữ kiều đã cho bà nữ hồ là Tô Ngọc Nhi, Tô Mân, Tô Yến Nhi tiến vào nhân gian. Rồi sau đó nhờ số trời run rủi, anh đã khiến cho Tô Ngọc Nhi và các món đồ cổ thanh đồng đời nhà Thương xảy ra cộng hưởng lần đầu tiên. Lúc đấy mới có được kỳ ngộ của Sơn Hải Giới. Bây giờ nhìn lại, những chuyện này hình như cũng liên quan đến nữ kiều. Nữ kiều nhẹ nhàng vuốt ve thành duệ ảnh, cuối cùng đặt thanh danh kiếm đã mất linh tính vào trong hộp, đậy nắp cháp lại, như đã bình ổn được dao động ở trong lòng. Trên mặt lại quay trở về vẻ thong dong, cười tủm tỉm nói. Khá lắm, rất thông minh. Thoát cái, đã phát hiện ra rồi. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.